Chương 438, không ai có thể ngăn cản. Thời gian, vẫn là như vậy một ngày thiên đi qua, chiến tranh đã lấy mười mấy trụ sở lan tràn tới mấy chục trụ sở ở giữa chiến tranh rồi, hầu như đem hỏa chi quốc còn có lôi chi quốc hai đại quốc tướng gần khu vực toàn bộ chiếm cứ. Khu vực một ngày thiên đang bị thay đổi. Có điểm địa phương dâng lên cao sơn, có địa phương bị san thành bình địa. Có địa phương đã trở thành một cái cự lớn hồ nước. Càng có địa phương, xích địa một mảnh. Đây chính là nhẫn giả chiến tranh. Kèm theo hủy diệt, kèm theo phá hư, còn có tử vong từ chiến tranh đến bây giờ, nhẫn giả số lượng đã tử vong 10.000 nhiều. Mà những kia tay trói gà không chặt nhưng là lại bị lan đến gần người bình thường, tử vong nhân số thì càng thêm hơn nhiều. Cho tới bây giờ, đã có mấy vạn nhân nhiều. Đương nhiên, hiện tại, cơ bản trên tiền tuyến nhân khẩu đã phần lớn rút lui, nghĩ đến, sau thương vong cũng sẽ không như thế lớn mà để nạ rủ tổ khá là để ý chuyện cũng là đi ra. Nham Nhẫn thôn, vậy mà thật sự đáp ứng rồi Vân Nhẫn thỉnh cầu, cùng Vân Nhẫn liên minh mặc dù có đản rộ tham gia, sẽ xuất hiện ở thổ chi quốc trôi qua Vân Nhẫn giết không ít, thế nhưng, thật giống những này Vân Nhẫn là quyết tâm giống như vậy, căn bản cũng không có lưu ý những này thương vong. Trước sau như một ở cùng Nham Nhẫn thôn người đàm phán. Mãi đến tận ngày hôm qua, ở Vân Nhẫn vậy không đoạn ra tăng thẻ đánh bạc xuống, Nham Nhẫn rốt cục đồng ý xuất binh trợ giúp Vân Nhẫn. Khi nạ rủ tổ xem đưa tới tay tình báo thời điểm, mặt ở trên trong nháy mắt âm trầm một mảnh. Đại nhân, căn cứ tình báo, Nham Nhẫn thôn đã phái 5 nga nở nhẫn giả, còn có 2 tên ảnh cấp cao thủ tới trước. Muốn cùng nơi này Vân Nhẫn hội hợp, đến thời điểm, chúng ta muốn đối mặt, chính là vạn nhẫn giả số lượng, còn có 5 tên ảnh cấp cường giả dô y xem trong tay tình báo. Nạ giả xỉ cả củ cũng là nhíu chặt lông mày, quay về nạ rủ tổ nói rằng, 20.000 binh lực, là nạ rủ tổ bây giờ 4 lần. Mà 5 tên ảnh cấp cường giả, thì lại là có thể đối nạ rủ tổ đại quân tạo thành hủy diệt tính đả kích. Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn chiêu thức ấy không thể bảo là không âm ngoan dô ý nói vậy, những thứ khác trụ sở cũng là gặp phải tình huống như vậy đi. Mà cờ du so xa nhờ lại chi nạ rủ tổ nơi này cao thủ không có nhiều như vậy, thế nhưng, binh lực không ngừng tăng cường là không thiếu được. Ở chiến tranh chi thượng ảnh cấp là một không tiểu nhân phiền phức, lần này không giống với nạ rủ tổ công chiếm Vân Nhẫn biên cảnh trụ sở lần đó. Lần đó là ổn mẻ tẹn đùy trịa giả có tâm dẫn nạ rủ tổ, chặn đánh giết nạ rủ tổ, vì lẽ đó. Bên trong chiến trường chỉ có nạ rủ tổ còn có ổn mẻ tẹn đùy trịa giả, sau khi chính là tham gia vào ạ cà sủ kỳ bất tử nhị nhân tổ, còn có Vân Nhẫn thôn nhị vĩ gì nụ gì kỳ ủ gỉ tổ dô y. Thế nhưng, hiện tại, ở biết rồi nạ rủ tổ có trảm sát ảnh cấp cao thủ liên hợp thực lực sau khi, những này ảnh cấp cao thủ cũng không sẽ như thế nào ngây ngốc đưa đến cửa đến. Một khi bọn họ phân tán ở chiến trường, nạ dù tổ hành động liền nhận lấy rất lớn đã hạn chế. Căn bản cũng không khả năng tứ vô kỵ thiền đánh giết những này ảnh cấp, dù sao, chiến trường chi trên cũng không chỉ có Vân Nhẫn Nham Nhẫn nhẫn giả, còn có Cổ Nổ Hạ nhẫn giả. Bây giờ Cổ Nổ Hạ nhưng bất đồng nhị chiến tam chiến như vậy nhân tài hội tụ. Tam nhẫn, bát sắc mỗi cái có thể kiên thủ nhất mảnh chiến trường. Bây giờ Cổ Nổ Hạ lấy ra được ảnh cấp, đã không nhiều lắm. Có thể nói, bây giờ Cổ Nổ Hạ, cái gọi là đệ nhất nhẫn thôn, bất quá là tiền nhân uy danh thôi. Tuy nhiên, Nham Nhẫn cùng Vân Nhẫn liên minh cũng không sẽ quá lâu, dù sao hai cái thôn làng là kẻ thù chuyển kiếp. Bất kể là nhất chiến cũng tốt, nhị chiến cũng được, hữu hoặc là tam chiến, Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn đều là thu địch thôn làng, huống chi hiện tại tứ đại lôi ảnh lao ba tam đại lôi ảnh vẫn là chết ở Nham Nhẫn trong tay. Cho nên nói, lần này liên minh, Nham Nhẫn thôn chỉ là đáp ứng rồi Vân Nhẫn cùng đi đối phó chúng ta mà thôi, chỉ cần đem chúng ta đẩy lùi hoặc là đánh bại. Như vậy, phần này liên minh hợp đồng, hai người bọn họ phương, bất kể là ai, cũng có thể trong nháy mắt đem xé bỏ. Nhìn mọi người, nạ dạ xỉ cả cụ lần thứ hai nói, đồng thời đem Nham Nhẫn cùng Vân Nhẫn liên minh cho phân tích một chút. Tuy vậy, nói cách khác, chỉ cần chúng ta không lùi bọn họ liền hội vẫn liên minh nhíu chặt lông mày. Nhìn nạ giả xỉ cả cụ, Skizanu Aizizo không khỏi nói rằng, có thể nói như vậy, chỉ cần chúng ta không lùi, bọn họ ở tình lý lên nói, phải không hội giải trừ phần này liên minh. Trả lời không phải nạ giả xỉ cả cụ, mà chính là hai vị một tên cố vấn. Mẹ chứng, những này Nham Nhẫn, không tới sớm không tới trễ, một mực vào lúc này đến, khó nói môn liền muốn lui ra mảnh này địa bàn à, chớ quên, đây chính là chúng ta thật vất vả đánh xuống. Xa nạ đạ cụ y chia. Cũng không có thể nói như vậy, tuy nhiên nham nhẫn cùng vân nhẫn liên minh, thế nhưng, hai phe cừu hận là không thể nào lập tức liền tiêu trừ. Cho nên nói, mặc dù là liên minh, bọn họ chiến lực cũng có thể không hội tăng mạnh quá nhiều. Lắc lắc đầu, nhìn xa nạ đạ cụ y chia, một tên cô vẫn chậm rãi nói rằng, nay còn không phải như vậy, vân nhẫn nhất phương chiến lực tăng cường, như vậy, chúng ta áp chế bọn họ cục diện liền phá. Càng có thể bị bọn họ đẻ lại một đầu. Muốn là như vậy sư chưa nờ dê lâu xuống, chúng ta không phải cũng giống như vậy sẽ bị đánh ra lôi chi quốc cả bị đánh ra lôi chi quốc, này cũng phải nhìn bọn họ có hay không phần này thực lực. Chúng ta cổ nổ hạ chẳng lẽ là ngồi không à, cười lạnh. Một tên lấy tinh anh thượng nhẫn không khỏi nói rằng, không để ý tới hội những kia cái vã mọi người, nhìn phần tình báo, nạ rủ tổ chậm rãi để xuống. Cái này cái động tác lập tức đưa tới ở đây sự chú ý của chúng nhân, từng cái một ngừng lại, ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía nạ dù tổ. Ta hội đi một chuyến nham nhẫn thôn. Quét mắt mọi người liếc một chút, nạ dù tổ thản nhiên nói. Không sai, qua nham nhẫn thôn, vậy mà tham gia vào được chuyện này, như vậy, cũng đừng trách nạ dù tổ này sinh ác độc. Lấy một lần lực lượng bức lui một cái nhẫn thôn, nạ dù tổ nhớ tới. Thật giống trong nguyên tắc của chỉ hạ mã đạ giả cũng đã làm đi, tương tự, cũng là bước lui nhằm nhận thôn đi. Chuyện như vậy, nạ dù tổ không ngại làm thêm một lần. Cái gì, đại nhân ngươi muốn qua nhằm nhận thôn nghe được nạ dù tổ, ở đây chủ nhân không khỏi là cả kinh. Không sai, vậy mà nhằm nhận thôn dám tham gia tiến vào chuyện này, như vậy, ta liền không ngại để mẹ nó hối hận tham gia đi và ho ánh mắt lạnh lẽo, nạ dù tổ lạnh lùng nói. Hôm nay chiến tranh. Đối cổ nổ hạ rất có lợi, cái này cục diện nạ dù tổ tuyệt đối sẽ không để cho người phá hư. Cho dù là ngũ đại nhẫn thôn một trong cũng giống vậy. Chỉ cần qua đến nham nhẫn thôn, ở người khác địa bản thượng diện, nạ dù tổ căn bản cũng không có cái gì tốt chú ý kỵ. Lấy nạ dù tổ thực lực, toàn lực ra thủ hạ, lại có ai có thể chống đỡ được nạ dù tổ đây? Không có, ở bây giờ cái này thiên nhẫn đã tuyệt tích thời đại. Nạ dù tổ có bạo phát ra thiên nhận thực lực A-tu-la-ma hàng lâm thần thông. Ở bây giờ, liền là một cái sự tồn tại vô địch nham nhẫn thôn, ngũ đại nhẫn thôn một trong, căn bản là không ngăn được nạ dù tổ.